đối phương không hiểu nghĩa của từ sinh nhật. Tạ Loan nghĩ một chút, cảm thấy không nói trước thì sẽ bất ngờ hơn, vì thế anh lắc đầu, tận lực tỏ ra bình thường trả lời, ừm, không có gì đâu. Phát hiện thanh niên muốn bỏ qua đề tài này, Yai cũng không truy hỏi, tầm mắt rũ xuống nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay trái thanh niên, con ngươi khẽ híp lại. Phát hiện con nặc khắc tư này rũ mắt nhìn tay trái mình, Tạ Loan theo phản xạ khẽ giật giật ngón tay đang đeo nhẫn, lúc một lần nữa bị Yai ngẩng đầu nhìn chăm chú, anh rốt cuộc không nhịn được áp tới gần hôn lên khóe mắt xinh đẹp của đối phương. Mặc dù muốn giải thích là đôi mắt này quá đẹp nên Tạ Loan mới muốn làm vậy, thế nhưng thực sự thì ánh nhìn chăm chú của đối phương thực sự có chút phạm quy. Bị hôn cũng không chớp mắt, Yai chăm chú nhìn thanh niên tóc đen đang hôn mình, lúc muốn động thì bởi vì nghe Tạ Loan nói, đừng động mà lập tức dừng lại tất cả động tác, không nhúc nhích đứng im tại chỗ. Ngay cả chiếc đuôi màu bạc ở sau lưng cũng kiềm chế không nhúc nhích, bởi vì được thanh niên hôn. Con nặc khắc tư hiện giờ rất muốn bổ nhào về phía con mồi nhưng bởi vì yêu mến mà không thể không thuận theo, con ngươi cũng co rút mãnh liệt. Sở dĩ Tạ Loan nói đừng động đương nhiên là vì anh biết nếu mình không nói vậy, quyền chủ đạo rất nhanh sẽ bị đối phương chiếm cứ. Hôn khóe mắt một chút, sau đó rời xuống phần gò má trắng nõn cùng khóe môi, chờ làm xong chuyện này. Tạ Loan thấy Yai mặc dù không nhúc nhích nhưng con ngươi chăm chú nhìn mình đã hơi co rút. Nó làm Tạ Loan có chút áy náy. Anh làm vậy nhưng lại không cho phép đối phương cử động, hình như có chút quá đáng. Bởi vì chút áy náy này, Tạ Loan suy nghĩ một giây rồi quyết định đưa tay sờ chiếc đuôi bạc nghe lời hoàn toàn không động đậy chút nào kia. Hiện giờ Tạ Loan đã biết ý nghĩa của việc chạm vào đuôi tộc nặc khắc tư. Sờ xong, thấy con ngươi đối phương vẫn còn co rút, Tạ Loan thấp giọng ho khan một tiếng, chúng ta về thôi. Những lời này rõ ràng là có ý cho qua chuyện. Nói xong Tạ Loan đưa hai tay tới, tỏ ý bảo Yai biến về hình thái ấu tể nhảy vào lòng mình. Mà thấy con nặc khắc tư này thực sự ngoan ngoãn làm theo ý mình, áy náy trong lòng Tạ Loan lại nhiều thêm vài phần. Ôm con nặc khắc tư trùm áo khoác quay trở về, Tạ Loan thầm nghĩ, chờ đến sinh nhật đối phương, anh sẽ chuẩn bị món quà thực giá trị xem như bồi thường vậy. Vừa mới ôm con nặc khắc tư trở về căn nhà ở tạm mấy hôm nay, từ xa xa Tạ Loan đã nhìn thấy Hắc Long Bảo Bảo đập đập cánh bay lượn trước cửa nhà, hơn nữa còn nhìn ráo rác xung quanh. Tạ Loan nhớ lúc mình ra cửa Ấu Long vẫn chưa tỉnh lại, rất có thể bé nghĩ rằng anh đã rời đi. Thấy Hắc Long Bảo Bảo vẫn chưa nhìn thấy mình, Tạ Loan liền chủ động gọi tên bé, đồng thời đặt ấu tể nặc khắc tư lên vai trái. Lập tức từ cửa nhà đập cánh bay vút vào lòng thanh niên. Sau khi được Tạ Loan ôm lấy, bé mơi rụt cánh lại, ngoan ngoãn nằm dạp trong lòng anh. Tôi nói cậu chỉ đi ra ngoài một hồi, nhưng mà áo ni cứ khăng khăng muốn ở ngoài cửa chờ cậu về. Liếc nhìn ấu tể bay vào lòng thanh niên, mà đa chống gậy đi ra. Vết thương của ấu tể được thanh niên này phụ trách băng bó đổi thuốc. Lần đầu tiên ngoại trừ ông có người nguyện ý tiếp cận chăm sóc. Thái độ lại rất tỉ mỉ ôn nhu, Ấu Long tự nhiên muốn thân cận đối phương, chuyện phát triển như vậy Ma Đa cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực sự đã đợi một hồi, Tạ Loan gật đầu với ông cụ, sau đó đưa tay xoa cằm Ấu Long, sau đó được bé cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay anh đáp lại. Dò xét xong tình huống ở hang thí luyện, Tạ Loan đi vào khoảng mười mấy giây, đại khái cảm nhận được phản ứng phụ của nơi này đối với nhân loại, chính là lúc bị sinh vật nguyên tố ám kia chạm vào người sẽ có cảm giác cứng ngắc như bị đóng băng, cộng thêm hoàn cảnh trong hang làm nhân loại bình thường cảm thấy lạnh buốt, ngoài ra thì không còn vấn đề gì nữa. Sau khi trở lại, Tạ Loan liền nói chuyện này với ông cụ, anh biểu thị ngày mai mình muốn dẫn áo ni tới hang thí luyện, tôi sẽ không cưỡng ép bé tiến vào. Trong lòng đã có kế hoạch đại khái, Tạ Loan hướng cự long cao tuổi cam kết. Nghe Tạ Loan nói vậy, điều băn khoăn lớn nhất trong lòng Ma Đa cũng được gạt bỏ. Ông gật đầu, được rồi. Hôm sau, Tạ Loan liền ôm Hắc Long Bảo Bảo đi ra cửa, hoàn toàn không nói mình định đi nơi nào. Chờ đến khi tới gần hang thí luyện, Ấu Long trong lòng Tạ Loan mới có phản ứng. Có chút bất an giật giật cánh rồng, bất quá bởi vì được thanh niên ôm nên phản ứng của bé cũng chỉ vậy mà thôi. Tạ Loan trấn an vỗ về phần lưng Ấu Long, thẳng đến khi ôm Hắc Long Bảo Bảo đi tới trước cửa hang, Tạ Loan mới đặt Ấu Long xuống bên cạnh hai vị cự long phụ trách trông coi. Áo Ni ở bên ngoài chờ ta đi một chút rồi quay lại. Ôn Hòa nói xong câu đó, không đợi Hắc Long Bảo Bảo phản ứng, Tạ Loan đã đứng dậy đi vào hang. À, bị nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau khi kịp phản ứng, Ấu Long mới lập tức ngẩng đầu phát ra tiếng kêu, thế nhưng bóng dáng thanh niên đã dần dần biến mất ở phần cửa hang tối tăm, biến mất khỏi tầm mắt bé. Biết nơi này là nơi nào, nếu là bình thường, Hắc Long Bảo Bảo tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này. Sinh vật nguyên tố ám hệt như bóng người ở trong hang làm bé rất sợ hãi, chỉ thấy một lần liền không muốn thấy lần thứ hai. Thế nhưng nghe lời đợi ở bên ngoài một hồi, Hắc Long Ấu Tể vẫn không thấy thanh niên từ bên trong đi ra, điều này làm bé bắt đầu nông nóng vung vẫy đuôi. Thanh niên là nhân loại, mà trong tình huống không trang bị vũ khí thì nhân loại chỉ là sinh vật rất nhỏ yếu. Cho dù không được học kiến thức này, thế nhưng từ khoảng thời gian tiếp xúc, Hắc Long Bảo Bảo dựa vào năng lực của mình cũng có thể cảm nhận được. Ông nói xem một nhân loại đang yên đang lành tự nhiên chạy vào cái hang này làm gì, muốn hành xác à. Lần thứ hai thấy Tạ Loan tiến vào hang thí luyện, một trong hai người canh cửa nhịn không được nói với đồng bạn, chốc nữa bị đông thành băng côn thì lại phiền chúng ta chạy vào cứu nữa. Bất quá nhắc tới thì người canh giữ như bọn họ kỳ thực cũng không có nghĩa vụ giải cứu, bọn họ chỉ cần thường ngày kiểm tra nơi này, hơn nữa đảm bảo Ấu Tể tiến vào hang không gặp chuyện ngoài ý muốn là được. Tiến vào trong hang, Tạ Loan cẩn thận né tránh không để sinh vật nguyên tố ám trong hang chạm vào mình. Thế nhưng bởi vì số lượng quá nhiều nên tránh né cỡ nào vẫn vô tình đụng chúng. Đám sinh vật nguyên tố ám này mặc dù không biết suy nghĩ nhưng chúng sẽ luôn tiến tới gần những vật thể có sinh mạng tiến vào trong hang. Tạ Loan né tránh một lúc, hiện giờ ngày càng có nhiều sinh vật nguyên tố ám tiến tới vây quanh anh. Thời gian càng lâu thì lại càng khó né tránh. Bất quá nếu thực sự không chịu được thì có thể bảo con nặc khắc tư trên vai dùng dị năng không gian đưa anh ra ngoài. Tạ Loan đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Theo thời gian đưa đẩy, rốt cuộc Tạ Loan bị nhóm sinh vật nguyên tố ám dồn vào một góc. Bên cạnh có một khe rỗng đủ cho một người chui qua, cũng không thể xem là tuyệt lộ. Chờ đám sinh vật này tiếp tục vây tới gần hơn thì sẽ chui qua. Tạ Loan bình tĩnh chờ đợi. Thế nhưng lúc đám sinh vật này sắp tiếp cận anh thì một âm thanh vang lên trong hang. Một con Hắc Long đập cánh vọt tới chỗ thanh niên đang bị đám bóng đen vây quanh. Căn cứ theo bản năng chiến đấu của chủng tộc, nó dùng móng trước xé nát địch nhân. Thế nhưng công kích vật lý bình thường không có tác dụng quá lớn. Phát hiện vài lần công kích không có hiệu quả, Hắc Long Bảo Bảo đang chiến đấu nhanh chóng phà ra hơi thở rồng. Ngọn lửa nóng rực đột nhiên xuất hiện chiếu sáng cả hang động tối tăm. Mặc dù chỉ là Ấu Long nhưng tư thái bảo hộ thanh niên phía sau của bé hung mãnh hệt như cự long vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Nhật Luân cùng Hoàng Kim. Hơi thở rồng từ miệng Ấu Long phun ra so với cự long trưởng thành thì có uy lực yếu hơn, độ uy hiếp cũng kém hơn, giống như tinh hỏa cùng liệu nguyên liệt hỏa vậy. Thế nhưng vì bảo hộ thanh niên nhân loại ở phía sau, Hắc Long Bảo Bảo không ngừng phun hơi thở, thậm chí đập cánh chủ động vọt về phía địch nhân. Mỗi lần Ấu Long phun ra hơi thở, chiếc hang tối tăm lại được chiếu sáng. Từ lúc bắt đầu đến giờ, ánh lửa đã xuất hiện hơn 10 lần. Mặc dù không thể gia tăng nhiệt độ trong hang nhưng cũng đủ làm đám sinh vật nguyên tố ám sợ ánh sáng trong hang có chút lùi bước. Thiên phú chiến đấu của cự long tộc Khắc Tô dĩ nhiên không cần nói nhiều, cho dù chỉ là thí luyện chiến đấu bình thường, dựa vào bản năng chủng tộc, công kích của Hắc Long Bảo Bảo càng lúc lại càng tinh chuẩn, càng tàn bạo hơn. Giống như dùng móng trước xé toạc, dùng đuôi quật mạnh, nếu đối kháng không phải sinh vật nguyên tố ám mà là sinh mạng có thực thể, khẳng định cần phải cân nhắc kỹ càng. Công kích của Ấu Tể mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mạng nhưng cũng đủ làm người bình thường bị thương. Cho dù có hơi lùi bước nhưng sinh vật nguyên tố ám này kỳ thực không có suy nghĩ nên chúng vẫn không ngừng tiến tới, vây quanh sinh mệnh thể. So với Hắc Long Bảo Bảo có hơi thở khắc chế chúng nó, đám sinh vật nguyên tố này càng thiên về phía thanh niên nhân loại không có lực công kích ở sau lưng ấu long hơn. Phát hiện điểm này, Hắc Long Bảo Bảo đang đập cánh lại càng cố gắng phun ra hơi thở nóng bỏng hơn, hệt như một đạo phòng tuyến vững chắc, tuyệt đối không cho kẻ địch tiến tới gần. Áo Ni, chúng ta đi bên này. Tạ Loan chỉ lỗ hổng nhỏ đủ để một người ngồi xổm xuống chui qua. Xác nhận ấu long nghe thấy, anh mới bắt đầu tiến tới gần lỗ hổng. Tới trước lỗ hổng, Tạ Loan quay người lại ngoắc ngoắc tay với Hắc Long Bảo Bảo, mặc dù đang chiến đấu nhưng vẫn luôn nhìn về phía anh. Áo Ni, tới đây. Chờ Hắc Long Bảo Bảo đập cánh bay về phía mình, Tạ Loan liền ôm bé vào lòng. Thừa dịp khoảng thời gian đám sinh vật nguyên tố ám lượn lờ bay tới, anh ôm ấu long đi về phía cửa ra. Số vừa rồi bao vây Tạ Loan cũng không phải là toàn bộ sinh vật nguyên tố ám trong hang. Lúc Tạ Loan ôm Hắc Long Bảo Bảo đi tới cửa ra, đoạn đường này cũng có không ít địch nhân đơn lẻ tập kích. Số này đều bị ấu long trong lòng Tạ Loan dùng hơi thở rồng giải quyết. Khoảng cách từ trung tâm hang đến cửa ra khá dài, Tạ Loan chạy chậm chậm cũng tốn khoảng 10 phút. Chờ đến khi thấy ánh sáng từ ngoài cửa ra, Tạ Loan liền gia tăng tốc độ. Hai cự long canh giữ ngoài cửa ra nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần, phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Chờ đến khi thanh niên tóc đen từ bên trong chạy ra, trong lòng còn ôm một Hắc Long Bảo Bảo, hai cự long quả thực có chút kinh ngạc. Hôm qua nhân loại này có tiến vào cửa hang nhìn một chút, hai cự long phụ trách canh phòng ở đây chỉ nghĩ là đối phương hứng thú cùng tò mò với nơi này mà thôi. Không ngờ hôm nay đối phương lại trực tiếp từ đầu khác tiến vào, sau đó còn bình an vô sự đi ra. Làm một nhân loại có năng lực chiến đấu yếu kém, bình thường trừ bỏ tản bộ du lịch thì không hề ra cửa. Chạy lâu như vậy thực sự làm Tạ Loan có chút thở hổn hển. Không chỉ Tạ Loan, Hắc Long Bảo Bảo được anh ôm trong lòng vì cố gắng phun ra hơi thở rồng nên hiện giờ cũng vùi trong lòng Tạ Loan, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Bởi vì bảo hộ thanh niên đang ôm mình, vừa nãy Hắc Long Bảo Bảo này đã rất cố gắng chiến đấu, phát huy hết tất cả năng lực chiến đấu mà mình có. Ánh mắt của Áo Ni thực là đẹp. Đi ra khỏi cửa hang vài bước, Tạ Loan dùng hai tay nâng ấu long lên cao. Góc độ này làm anh vừa vặn đối diện với ánh mắt của bé. Đó là màu vàng rực rỡ hệt như ánh mặt trời cùng hoàng kim. Cho dù là viên đá quý xinh đẹp nhất cũng thua kém. Con ngươi kim sắc này đại diện cho ý chí cùng dũng khí của bé. À, không biết mắt mình đã biến thành kim sắc. Thế nhưng được thanh niên khen ngợi, ấu long đập đập cánh, thực dễ dàng nhận ra bé rất vui sướng khi được khen. Là màu vàng, so với đá quý còn xinh đẹp hơn. Nói xong câu đó, Tạ Loan từ túi không gian lấy ra một cái gương nhỏ đặt trước mặt Hắc Long Bảo Bảo ở trong lòng. Nếu hỏi cự long thích màu nào nhất, màu vàng không thể nghi ngờ chính là câu trả lời đầu tiên. Từ trong gương nhìn thấy đôi mắt kim sắc, Hắc Long Bảo Bảo trong lòng Tạ Loan rõ ràng có vài giây không kịp phản ứng. À, đôi mắt này chính là nó. Âm thanh của Hắc Long Bảo Bảo có chút do dự, thế nhưng hiển nhiên bé rất yêu thích ánh mắt kim sắc này. Sau khi xác nhận bé vẫn nhìn chằm chằm mặt gương. Thực ra thì lúc ổn định lại sau khi chiến đấu, Hắc Long Ấu Tể cũng cảm nhận được biến hóa trên người mình. Bé không thể nói rõ là gì, thế nhưng cảm giác rõ ràng là không giống. Ánh mắt kim sắc là dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch Hắc Long, có truyền thừa của chủng tộc. Chuyện này Hắc Long Bảo Bảo biết. Hiện giờ Áo Ni có thể khống chế sức mạnh tốt hơn trước kia. Chờ sau khi trở về chúng ta thí nghiệm cùng luyện tập một chút. Phát hiện Hắc Long Bảo Bảo trong lòng rất thích nhìn mắt mình, Tạ Loan vẫn tiếp tục cầm gương trong quá trình trở về nhà. Tạ Loan phát hiện Hắc Long Bảo Bảo không thể khống chế được sức mạnh của mình khi buồn hoặc bị đau đớn kích thích. Sau khi thức tỉnh có thể khống chế sức mạnh tốt hơn, Tạ Loan có thể thông qua luyện tập dùng tinh thần lực dẫn dắt. Theo lý thì có thể giúp ấu tể học được cách thu phóng sức mạnh. Chờ Áo Ni có thể khống chế tốt sức mạnh của mình, ta sẽ dẫn Áo Ni cùng ông nội về phân hội bảo dưỡng ấu tể của ta. Nó gọi là Vân Bảo, trong phân hội có rất nhiều bảo bảo ngoan, bọn nó sẽ cùng sinh hoạt với Áo Ni. Vừa đi vừa nói chuyện này, nói xong Tạ Loan liền cảm giác được ấu tể trong lòng có động tĩnh. À, ngẩng đầu chăm chú nhìn thanh niên tóc đen đang ôm mình, Hắc Long ấu tể giật giật thân mình, hơi khép chặt cánh lại. Nó cũng có thể vào ở phân hội, có thể ở chung một chỗ với ấu tể những chủng tộc khác sao? Trước kia là không thể nên Hắc Long Bảo Bảo mới lộ ra phản ứng này. Áo Ni cũng là bảo bảo ngoan. Tạ Loan ôn nhu nói, sau đó dùng giọng điệu khen ngợi nói, không phải Áo Ni rất sợ thứ bóng đen trong hang sao? Thế nhưng vừa nãy con đã rất dũng cảm bảo vệ ta. À, được khen trong mắt liền lóe sáng, con ngươi kim sắc vốn đã đẹp dưới ánh sáng mặt trời lại càng long lanh chói mắt hơn, cứ hệt như mặt trời thu nhỏ vậy. Con Hắc Long Bảo Bảo này đã rất dũng cảm bảo vệ anh. Tạ Loan cố ý đi vào hang chính vì muốn ấu long chủ động tiến vào theo mình. Phương pháp này chính là lợi dụng tình cảm yêu thích của ấu long dành cho anh. Thế nhưng kết quả có được lại rất tốt. Tạ Loan không hối hận khi đã làm như vậy. Bất quá sau này anh sẽ chọn thêm nhiều viên đá quý xem như lễ vật tặng cho bé. Lúc Tạ Loan ôm Hắc Long Bảo Bảo quay về khu rừng chân, ông cụ vì lo lắng mà chống gậy đứng chờ ngoài cửa lập tức nhìn thấy bọn họ. Đồng thời cũng chú ý tới ánh mắt đã biến hóa của ấu tể. Bàn tay chống gậy khẽ run rẩy. Dĩ nhiên ông rất kích động. Nhìn ánh mắt đã biến thành kim sắc, mà đã biết ấu tể đã hoàn thành thức tỉnh huyết mạch. Áo Ni cũng thấy ông nội đợi ở cửa nhà. Lúc Tạ Loan buông bay, bé liền đập cánh bay về phía cự long cao tuổi, cố ý để đối phương nhìn thấy ánh mắt mình. Trong mắt cự long trưởng thành, ấu long thực sự rất nhỏ. Cho dù là hình thái nhân loại thì vẫn có cảm giác như vậy. Mada giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Hắc Long Bảo Bảo đang đập cánh trước mặt mình. Theo lời Tạ Loan nói, mấy ngày tiếp theo anh bắt đầu để Hắc Long Bảo Bảo tiến hành thử nghiệm cùng luyện tập khống chế sức mạnh. Luyện tập có hiệu quả, Hắc Long Bảo Bảo rốt cuộc tìm được cách thu liễm sức mạnh của mình. Có thể khống chế sức mạnh, Tạ Loan liền có thể dẫn ấu tể về phân hội Vân Bảo ở Á Tinh. Cũng giống như anh đã từng nói, chuyến đi này, ông nội của bé cũng đồng hành. Sở dĩ Tạ Loan làm vậy là vì cân nhắc tới chuyện ông cụ đã rất lớn tuổi. Lúc mới gặp Tạ Loan từng dùng tinh thần lực cảm nhận, phản ứng sinh mệnh của đối phương rất yếu ớt. Bởi vì tuổi thọ có hạn, lúc già đi phản ứng sinh mạng sẽ rất yếu ớt. Trong khoảng thời gian còn lại của sinh mệnh ông cụ, Tạ Loan nghĩ nhất định đối phương hy vọng có thể tiếp tục nhìn ấu tể trưởng thành, vì thế anh mới đề nghị đối phương cùng ấu tể tới phân hội Vân Bảo. Còn về phần chi phí, chiếc hộp bảo bối đầy ắp những viên đá quý xinh đẹp mà ấu long đưa cho anh trước đó đã đủ rồi. Từ Lý Sắt Tinh trở về cái Á Tinh, Tạ Loan dẫn hai thành viên mới quay về phân hội Vân Bảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110. Thiên nhiên tín tâm lúc quay về cũng ngồi chiến hạm, lần đầu tiên được lên chiến hạm lớn như vậy. Trên đường đi, Hắc Long Bảo Bảo được Tạ Loan thả xuống, bé liền đập cánh tự do thám hiểm chiếc chiến hạm này. Tạ Loan bồi ấu long thám hiểm, lúc tới chính điện, anh đưa tay ôm lấy Hắc Long Bảo Bảo vẫn còn muốn bay tới trước. Đang muốn bay đột nhiên bị thanh niên ôm lấy không cho bay, Hắc Long Bảo Bảo cũng không phản kháng, chỉ ngẩng đầu kêu một tiếng. Tạ Loan ôm Hắc Long Bảo Bảo cũng không phải muốn làm gì, anh chỉ ôm bé đặt lên chiếc bàn dài. Sau đó lúc bé ngẩng đầu nhìn mình thì đưa tay xoa chiếc cánh của bé. Nơi này, chính điện chiến hạm, xét theo khía cạnh nào đó thì có thể xem là nơi gặp mặt đầu tiên của anh cùng Hắc Long này. Bất quá khi đó bé không phải Long Bảo Bảo mà là cự long trưởng thành có thể biến thành hình thái nhân loại. Sau này làm chuyện gì Áo Ni cũng phải cẩn thận một chút. Không nên để chính mình bị thương, ông nội của con và ta đều sẽ rất lo lắng. Nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt vừa vặn cũng nhìn thấy bé bị thương, Tạ Loan kiềm không được nhắc nhở. Ở cả hai thế giới đều phải băng bó vết thương cho con Hắc Long này. Tạ Loan vẫn nhớ ở thế giới tuyến kia, Hắc Long cũng bị thương trên cánh tay. Nếu khi ấy anh có thể quan tâm đối phương hơn một chút, ở bên cạnh đối phương nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Đối với Áo Ni cùng ngài nhân đã trưởng thành ở thế giới tuyến bên kia, lúc trở về bên này gặp được hai người còn là ấu tể, Tạ Loan liền có suy nghĩ này. Mặc dù sự thực thì anh chỉ ở bên thế giới tuyến bên kia chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cho dù sống chung nhiều hơn thì vẫn rất ngắn ngủi. Biết thanh niên nói vậy vì quan tâm mình, Hắc Long Bảo Bảo được đặt xuống mặt bàn liền kêu một tiếng, đập đập cánh bay tới độ cao có thể đối diện với Tạ Loan, sau đó giớn đầu tới cò nhẹ gò má Tạ Loan. Trở lại phân hội Vân Bảo, Tạ Loan dẫn hai thành viên mới tới phòng sinh hoạt gặp mặt mọi người, cặn kẽ kể lại tình huống. Một phân hội bảo dưỡng ấu tể tiếp nhận ấu tể vào ở là rất bình thường, thế nhưng chưa nghe nói qua phân hội tiếp nhận cả người nhà ấu tể. Bất quá nghe Tạ Loan nói xong, mọi người suy tư vài giây rồi lập tức rối rít gật đầu biểu thị mình hiểu. Hắc Long Bảo Bảo này không có cha mẹ, từ khi phá xác đến nay vẫn do một tay ông nội nuôi lớn. Hiện giờ Cự Long ông nội đã rất lớn tuổi, không sai biệt lắm đã đến lúc tận mệnh. Theo tình theo lý thì bọn họ rõ ràng nên để đối phương có cơ hội được nhìn ấu tể nhiều hơn. Bất quá tiêu chuẩn của Cự Long so với những chủng tộc khác cao hơn, vì thế theo góc độ của nhân loại thì Cự Năm vẫn còn sống được rất nhiều năm nữa. Con sẽ chuẩn bị phòng cho ngài. Hà Kỳ rất tôn kính người lớn tuổi, lúc này cô chủ động nhận việc chuẩn bị phòng. Lúc Tạ Loan ôm Hắc Long Bảo Bảo tới phòng khách, những ấu tể khác trước khi anh tiến tới đã thực tự giác nhích tới gần anh, vừa vặn bao quanh anh. Lần đầu tiên ở chung một chỗ với nhiều ấu tể của chủng tộc khác như vậy, hơn nữa sau này còn phải sống chung với nhau. Hắc Long Bảo Bảo vùi mình trong lòng Tạ Loan vô thức giật giật, móng trước nhấc lên rồi lại thả xuống, cứ vậy không nặng không nhẹ đạp đạp trong lòng Tạ Loan. Cảm giác được động tĩnh của ấu tể trong lòng, Tạ Loan trấn an xoa cánh ấu long, chỉ cần áo ni khống chế tốt sức mạnh của mình thì sẽ không tổn thương đến các bạn. Phát ra tiếng kêu trầm thấp đáp lại, lúc được đặt xuống, móng vuốt chạm vào mặt thảm mềm mại, Hắc Long Bảo Bảo hơi cụp cánh, sau đó cúi thấp thân mình, thấy bé vẫn không dám tiếp xúc, Tạ Loan cũng không thúc giục, chỉ đưa tay xoa xoa lưng ấu tể, chờ Tạ Loan ngồi xuống. Hắc Long Bảo Bảo liền đập cánh bay lên đùi anh, mở to con ngươi kim sắc xinh đẹp nhìn xung quanh. Tạ Loan ngồi yên bất động, ấu tể vùi mình trong lòng người thân thiết sẽ có cảm giác an tâm, để ấu long thích ứng vài ngày tự nhiên sẽ chủ động tiếp xúc với những ấu tể khác. Không di độn vị trí, Tạ Loan đưa tay ôm ấu tể nhân ngư từ sáng sớm đã chờ anh tới gần hơn, để bé tựa vào người mình. Mặt chiếc đuôi màu băng lam từ lúc nhìn thấy thanh niên liền nhẹ nhàng đong đưa, bé đưa tay nắm lấy quần áo thanh niên, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vốn không có biểu tình lộ ra vui sướng. Tạ Loan ôn hòa đáp lại, đồng thời đưa tay qua để ấu tể đập vây đuôi lên lòng bàn tay mình. Ấu tể duy khắc từ xa xa nghe thấy âm thanh cũng chạy tới, hệt như bé cuốn con ngửi khí tức Tạ Loan. Có thể vì Tạ Loan rời đi vài ngày nên lần này ấu tể ngửi lâu hơn. Tay trái để vây đuôi nhân ngư vỗ nhẹ, tay phải để ấu tể duy khắc cúi đầu ngửi. Hiện giờ Tạ Loan không còn dư cánh tay nào nữa. Rốt cuộc ngửi xong khí thức, ấu tể duy khắc liếm lòng bàn tay Tạ Loan hai cái. Những ấu tể khác xếp hàng ngồi xung quanh Tạ Loan, có dáng ngoài đặc biệt khác biệt với những ấu tể khác. Ấu tể mục tạp thể hình khổng lồ dẫn theo 8 ấu tể mục tạp dáng vẻ đã lớn hơn rất nhiều vây ở phía tay trái Tạ Loan. Tạ Loan giơ tay với ấu tể mục tạp, vừa vặn để bé cúi đầu có thể đụng tới. Lúc chạm tới lớp vỏ cứng rắn của ấu tể, Tạ Loan xoa xoa một cái. Tạ Loan ôn nhu gọi, động tác xoa đầu ấu tể mục tạp cũng rất nhẹ, rất nhanh anh liền nghe thấy ấu tể này đáp lại. Dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm, lúc cúi đầu chạm vào tay thanh niên, nghe thanh niên gọi mình, con ấu tể mục tạp này thực ngoan ngoãn phát ra tiếng kêu đáp lại. Ỷ mình biết bay, nhóm chim béo màu sắc bất đồng từ sớm đã bay tới trên người Tạ Loan, từ vừa nãy đã luôn kêu chíp chíp. Nhìn hành động thân cận của nhóm ấu tể đối với thanh niên, Hắc Long Bảo Bảo nằm trên đùi Tạ Loan chớp đôi mắt kim sắc. Mặc dù vẫn không tiếp xúc với những ấu tể khác nhưng đôi cánh của bé đã thả lỏng hơn, cũng thử nâng móng trước đạp đạp lên tấm thảm mềm ở bên cạnh. Đây là một bắt đầu tốt. Từ đầu đến cuối Tạ Loan vẫn im lặng quan sát động tĩnh của ấu tể. Lúc ấu long ngẩng đầu nhìn Tạ Loan thì nhận được ánh mắt khích lệ của anh. Không cần sợ hãi tiếp cận người khác, cũng không cần sợ bị tiếp cận, những chuyện không thể nói cho đối phương biết ở thế giới tuyến bên kia. Tạ Loan muốn để Hắc Long Bảo Bảo biết sớm một chút. Cộng cả con nặc khắc tư đang nằm trên vai anh, Tạ Loan phát hiện mình đã gom đủ tổ hợp diệt thế ở thế giới tuyến bên kia, trừ bỏ ba ấu tể lúc ban đầu đã ở sẵn trong phân hội, hiện giờ ngay cả hai con còn lại cũng bị anh gom về. Mạt Mạt phát hiện thanh niên tựa hồ có chút thất thần, ấu tể nhân ngư nắm lấy quần áo thanh niên khẽ nhúc nhích chiếc vây đuôi băng lam, phát ra hai âm tiết. Lấy lại tinh thần, Tạ Loan cúi đầu chống lại ánh mắt xanh biếc của ấu tể nhân ngư, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của bé. Gia trưởng lại đặt lực chú ý lên người mình, phản ứng của ấu tể nhân ngư cũng thực rõ ràng, lúc được xoa tóc bé không ngừng lắc vây đuôi, ánh mắt cũng từ từ sáng lên. Nhóm ấu tể ở thế giới bên được yêu thương chăm sóc trưởng thành. Tạ Loan đặt tầm mắt lên người bốn ấu tể. A Loan, chuyện ghi danh không thành vấn đề chứ? Mặc dù không có gì bất ngờ, bất quá Hà Kỳ vẫn tới gần thanh niên bị nhóm ấu tể vây quanh, quan tâm hỏi. Tạ Loan gật đầu, lấy ra tấm thẻ báo danh, lấy được số rồi, chờ sau này chính thức sát hạch là được. Sau khi ghi danh sát hạch cấp bậc bảo mẫu kết thúc thì còn phải chờ khoảng 2 tháng. Khoảng thời gian này bảo mẫu đăng ký ghi danh ngoại trừ chăm sóc ấu tể, cơ bản đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. Vậy thì tốt rồi. Hà Kỳ yên tâm, nói thêm, sát hạch có phần thi viết. Khoảng thời gian này nếu A Loan cần đọc sách thì cứ giảm bớt công việc, cứ giao cho tụi chị là tốt rồi. Tạ Loan khoát tay, thời gian vẫn còn nhiều, hơn nữa chăm sóc ấu tể cũng không có gì phiền hà. Ấu tể trong phân hội bọn họ đều rất ngoan, bảo mẫu chăm sóc cũng đỡ lo. Kết quả sát hạch của hội trưởng khẳng định sẽ không thấp. Không phải chính mình dự thi nhưng Trịnh Chu vẫn rất tin tưởng. Thực ra thì không chỉ Trịnh Chu, mọi người trong phân hội Vân Bảo đều rất có lòng tin với Tạ Loan. Cảm giác đó hình thành trong suốt quá trình làm việc và sống chung ở phân hội Vân Bảo. Lúc này Tạ Loan không lên tiếng, liếc mắt nhìn thẻ báo danh trên tay. Đối với kỳ sát hạch bảo mẫu lần này, trong lòng Tạ Loan vẫn có chút chờ mong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, hạc trong bầy gà. Hắc Long Bảo Bảo được Tạ Loan mang về phân hội Vân Bảo ở cái Á Tinh sau một khoảng thời gian sinh sống, hiện giờ đã có thể hoàn toàn thích ứng với cuộc sống trong phân hội. Đập cánh bay chậm chậm trên không, Hắc Long Bảo Bảo phà ra một hơi thở, ngọn lửa nóng bỏng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Âu, áo ni thực lợi hại. Nhóm bảo mẫu trong phân hội thực lòng vỗ tay khen ngợi. Không chỉ bảo mẫu, những ấu tể khác ở xung quanh cũng phát ra âm thanh tựa hồ đáp lại lời Hà Kỳ. Nghe nói áo ni đã phả lửa như vậy cứu A Loan, Bảo Bảo thực sự rất dũng cảm. Hà Kỳ một lần nữa thử đưa tay sờ Hắc Long Bảo Bảo. Hai lần trước cô bị ấu long nhìn chằm chằm rồi né tránh, lần này không biết có thành công hay không. Đôi cánh đập đập một chút, thế nhưng lần này Hắc Long Bảo Bảo không né tránh, Hà Kỳ liền thuận tay ôm bé vào lòng. Lời khen ngợi vừa nãy không phải khoa trương, ấu tể của tộc Khắc Tô trời sinh có thể nắm giữ hỏa diễm, sau khi phá xác không lâu liền có thể nắm giữ phương pháp phun long tức. Sức mạnh này là năng lực bẩm sinh của huyết mạch cự long, nó khác với dị năng hệ hỏa của các chủng tộc khác kích phát được. À, nghe thấy từ dũng cảm, con ngươi kim sắc của Hắc Long Bảo Bảo tựa hồ sáng hơn vài phần, ánh mắt vốn đã giống như hoàng kim lại càng chói mắt hơn. Nhìn phản ứng của ấu long, mọi người đều không khỏi mỉm cười. Trong mắt nhóm người lớn, biểu hiện của bé thực sự rất đáng yêu. Mặc dù sự nhưng vì bảo hộ người thân cận, người mình thích mà rất dũng cảm, chủ động vượt qua nỗi sợ của mình. Một ấu tể dũng cảm muốn xông tới cứu người như vậy, người được cứu sao có thể không cảm động đến rối tinh rối mù a. Dù sao Hà Kỳ cùng những người khác nghe Tạ Loan kể lại tình huống khi đó, hiện giờ đều tự trích tiền lương của mình mua đá quý cho ấu long. Nói tới chuyện này, lúc hai thành viên mới tới phân hội Vân Bảo không lâu, Tạ Loan liền mua một chiếc hộp bảo bối mới cho bé. Chiếc hộp này được đặc chế theo yêu cầu. Tạ Loan phát huy năng lực hội họa của mình vẽ ra hình dáng, sau đó để thợ thủ công dựa theo đó mà làm. Muốn phù hợp với thẩm mỹ của cự long, chiếc hộp này dĩ nhiên là nên có màu vàng, có khảm nhiều món đồ trang trí, nếu có đá quý lóng lánh thì lại càng tốt hơn. Hoàng kim cùng đá quý vĩnh viễn là tổ hợp được nhóm cự long yêu thích nhất. Làm xong chiếc hộp bảo bối có thể dùng hai tay nâng này, Tạ Loan thừa dịp ấu tể không có mặt trong phòng ngủ mang chiếc hộp đặt bên cạnh giường Hắc Long Bảo Bảo. Sau khi bỏ 5-6 viên đá quý hình dáng màu sắc bất đồng vào trong, Tạ Loan khép nắp hộp lại. Đến giờ ngủ, Hắc Long Bảo Bảo cùng những ấu tể khác được bảo mẫu đưa về phòng ngủ, ấu long liền thấy chiếc hộp bảo bối mới được đặt bên giường mình. À, liếc mắt liền thích chiếc hộp này. Hắc Long Bảo Bảo đập cánh bay qua vòng quanh chiếc hộp xinh đẹp không biết ai để ở đây. Đây là mọi người tặng cho Áo Ni. Tạ Loan ở phía sau đi tới, thấy Hắc Long Bảo Bảo rõ ràng rất vui vẻ vòng quanh chiếc hộp. Anh mỉm cười ôn hòa nói. Nói là mọi người cũng không sai. Lúc Tạ Loan nói muốn đặt làm hộp bảo bối cùng mua đá quý cho ấu long, mọi người đều trích tiền từ tiền lương của mình đóng góp. À, ánh mắt kim sắc chăm chú nhìn hộp bảo bối. Hắc Long Bảo Bảo đập cánh bay lên nóc hộp, muốn đè nó ở dưới thân mình. Thế nhưng chiếc hộp này cũng lớn xấp xỉ bé, ấu long làm vậy thì chỉ có thể đè phía trên mà thôi chứ không thể giấu cả chiếc hộp đi được. Nằm dạp người trên nóc hộp sau đó bất động, thấy ấu long rất có khả năng sẽ giữ nguyên tư thế này để ngủ. Tạ Loan cúi người ôm Long Bảo Bảo lên. Áo Ni không thể ngủ ở đây. Tạ Loan cười cong cong mắt, giọng nói có chút bất đắc dĩ, chống lại ánh mắt kim sắc chăm chú của bé, phát ra chút âm thanh. Hắc Long Bảo Bảo cùng cùng ngực Tạ Loan một chút, sau đó có chút khát vọng nghiêng đầu nhìn chiếc hộp. Không được, bị ấu tể cùng. Tạ Loan giơ tay xoa cánh Hắc Long Bảo Bảo, bất quá vẫn ôn hòa giữ nguyên ý định, ngủ ở đó lúc tỉnh dậy Áo Ni sẽ không thoải mái. Vừa nói Tạ Loan vừa chuyển tay từ xoa cánh qua xoa phần bụng tròn tròn của bé, vảy ở phần này vẫn chưa cứng rắn như cự long, sờ lên có cảm giác mềm mại, để Long Bảo Bảo ngủ trên hộp bảo bối có khảm đá quý dĩ nhiên là không được. Tạ Loan lần thứ hai nói không được, Hắc Long Bảo Bảo liền ngoan ngoãn nghe lời. Lúc được Tạ Loan ôm đến giường, bé liền ngoan ngoãn vùi mình làm ổ ở đó. Tạ Loan đắp một tấm chăn mỏng cho ấu long, sau đó chậm rãi nói, chờ Áo Ni tỉnh lại, hộp bảo bối khẳng định vẫn còn ở bên cạnh, sẽ không biến mất. Hiểu được cự long rất thích trông nom bảo vật của mình, cho dù chỉ là ấu tể thì Tạ Loan vẫn cảm nhận được Hắc Long Bảo Bảo rất yêu thích tài bảo. Nghe Tạ Loan nói vậy, ấu long liền nhắm mắt lại. Những bảo mẫu khác đồng dạng cũng đang đắp mền giúp nhóm ấu tể, thấy dáng vẻ đè lên chiếc hộp không chịu leo xuống của Hắc Long Bảo Bảo đều cảm thấy buồn cười. Thay đổi cách nghĩ một chút thì lại cảm thấy ấu long thực sự rất thích hội trưởng bọn họ. Hắc Long Bảo Bảo này đã tặng một hộp đầy những viên đá xinh đẹp cho Tạ Loan. Đối với một con ấu long mà nói, đây đại khái là phương thức biểu đạt yêu thích rõ ràng nhất. Từ đó về sau, mỗi ngày thức dậy cùng lúc chuẩn bị ngủ, ấu long luôn đè lên chiếc hộp một hồi. Lúc nằm dạp trên nắp hộp, con ngươi màu vàng của bé khẽ híp lại, chiếc đuôi còn khẽ nhúc nhích. Không giống như đảo lơ lửng, hiện giờ ở trong phân hội, ấu long không có nơi tìm đá quý. Vì thế nhiệm vụ lấp đầy chiếc hộp liền giao cho nhóm người lớn trong phân hội. Trừ bỏ Tạ Loan, những bảo mẫu khác cứ cách vài ngày lại đưa vài thứ xinh đẹp cho Hắc Long Bảo Bảo. Có vài thứ không tính là quý nhưng đều được tỉ mỉ chọn lựa. Mỗi lần ấu long đều dùng móng trước ôm ấy rồi đập cánh bay về phòng ngủ, bỏ đồ vào trong hộp bảo bối. Cũng không bao lâu, hộp bảo bối của Hắc Long Bảo Bảo đã đầy ắp. Mới đầu vì muốn ấu long thích ứng với hoàn cảnh mới trong phân hội Vân Bảo, Tạ Loan mới đặc biệt chăm sóc bé. Hiện giờ khi bé đã bắt đầu thoải mái sống chung với những ấu tể khác, Tạ Loan liền dành ra buổi tối để xem sách về bảo mẫu. Có gần 2 tháng chuẩn bị, thời gian cũng coi là đầy đủ. Khoảng thời gian này Tạ Loan đã bổ sung được kiến thức lý luận của mình. Thời gian học tập một lần thì đủ nhưng không đủ để củng cố. Tạ Loan chỉ mới lật xem sơ lược một lần, ghi nhớ kỹ càng thì cũng tới lúc dự thi. Mọi người chờ tin tốt của cậu. Hà Kỳ nói xong câu này, Tạ Loan trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng của mọi người xuất phát. Lần này anh đơn độc xuất hành, tham gia xong kỳ thi trở lại. Tính luôn thời gian ngồi tinh hạm thương vụ thì hành trình cao lắm cũng chỉ kéo dài 3 ngày mà thôi. Để tránh người yêu nhà mình mất hứng, trước khi ra cửa Tạ Loan đã kéo thấp đầu con Nặc Khắc Tư một chút rồi hôn lên gò má trắng nõn của đối phương. Qua 2 ngày nữa anh sẽ trở lại. Hôn xong Tạ Loan nói, chờ kỳ thi sát hạch hết thúc thì cũng sắp tới sinh nhật IAI. Lần trước đã quyết định sẽ chuẩn bị lễ vật bồi thường cho con nặc khắc tư này. Thế nhưng đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra là thứ gì. Âm thanh trầm thấp lãnh đạm, nhìn theo hướng Nghiên thì tướng mạo vốn đã tuấn mỹ của con nặc khắc tư này lại càng sắt gọn hơn. Con ngươi xanh nhạt lạnh lẽo đang phản chiếu hình ảnh của thanh niên trước mặt. Cố nhịn xúc động bị con ngươi xinh đẹp này dụ dỗ làm mình muốn hôn lên khóe mắt đối phương. Tạ Loan rời tầm mắt đi. Con nặc khắc tư này quả thực có tướng mạo vô cùng đẹp mắt. Từ khi xác định mình thực sự có thích đối phương, mỗi lần bị IAI nhìn chăm chú sức chống cự của anh tựa hồ càng lúc lại càng yếu. Cái này có tính là sắc đẹp hại người không? Đột nhiên, Tạ Loan kiềm không được nảy ra suy nghĩ này. Lần này ngồi tinh hạm thương vụ tiến tới Lý Sắt Tinh, Tạ Loan tới địa điểm dự thi. Sau khi được kiểm tra số báo danh thì tiến vào hội trường. Hội trường được an bài trong một tòa kiến trúc cực lớn, đủ để thỏa mãn nhu cầu sát hạch. Nghe nói hàng năm có cả ngàn bảo mẫu tham gia sát hạch. Lúc Tạ Loan tiến vào thì trong hội trường đã có rất nhiều chủng tộc bất đồng chờ đợi. Bảo mẫu đến hội trường ngày càng nhiều, Tạ Loan đứng ở đây hệt như hạc đứng trong bầy gà, không ngừng có ánh mắt tò mò nhìn về phía anh. Muốn hỏi là vì cái gì thì rất đơn giản, trong số gần 10.000 thí sinh, Tạ Loan là nhân loại duy nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, sát hạch bảo mẫu từ trước đã nói. Một khi rời bỏ vũ khí đặc chế thì thể năng kém cỏi của chủng tộc nhân loại sẽ biểu hiện rất rõ. Lúc này nhân loại là chủng tộc rất nhỏ yếu. Đây là nhận thức chung của tất cả các chủng tộc trên tinh tế. Mà đại đa số ấu tể của các chủng tộc trong vì sao đều có tính nguy hiểm đối với nhân loại. Vì thế không có nhân loại nào muốn làm nghề bảo mẫu này. Vì thế mới có tình huống hạc đứng trong bầy gà của Tạ Loan hiện giờ. Trong ánh mắt tò mò nghiên cứu của đám người xung quanh, Tạ Loan vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, còn rỗi rảnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Địa điểm sát hạch mỗi năm đều không giống nhau. Tòa nhà cực lớn dành làm nơi sát hạch này bắt đầu được xây dựng từ 2 tháng trước. Kiến trúc này thuộc loại có thể thu hồi. Sau khi dùng xong chỉ cần nhấn nút trong phòng điều khiển là có thể thu hồi vào trong túi không gian. Sau đó có thể mang tới địa điểm khác để sử dụng. Nó giống như một căn nhà di động có thể mang theo bên người. Vật liệu xây dựng là một loại vật chất đặc biệt có độ co giãn rất cao. Tạ Loan vẫn luôn tò mò với loại kiến trúc đặc biệt chỉ tồn tại ở thời đại tinh tế này. Hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy. Thanh niên không để ý tới ánh nhìn của mọi người. Thế nhưng nó cũng không giảm bớt kinh ngạc cùng hứng thú của bọn họ. Rất nhiều người kết bạn cùng tham gia sát hạch bắt đầu bàn luận xôn xao. Là nhân loại. Một thí sinh liếc trộm thanh niên tóc đen cách đó không xa, sau đó dùng khuỷu tay huých đồng bạn bên cạnh, dùng giọng điệu do dự nói. Lúc này đồng bạn cũng nhìn qua, sau vài giây thì gật đầu, cũng dùng giọng điệu tương tự, hình như vậy. Đoạn đối thoại này đến từ hai tộc nhân tắc mộ của phân Niết Tinh, hai người trố mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của nhau. Phân hội Vân Bảo chính là hắc mã trong kỳ sát hạch tinh minh lần trước. Tạ Loan là hội trưởng đương nhiệm. Trong số bảo mẫu ở hội trường dĩ nhiên cũng có người biết anh. Mà có người nói ra một nghi vấn là hội trưởng của phân hội Vân Bảo kia. Bất quá anh ta không phải là nhà đầu tư à? Chẳng lẽ còn kiêm nhiệm cả bảo mẫu? Biết thì biết, thế nhưng chân chính hiểu rõ thì không nhiều. Sau khi phân hội Vân Bảo có danh tiếng, rất nhiều người cũng kinh ngạc khi biết hội trưởng phân hội này là nhân loại, hơn nữa còn là người đầu tư chủ yếu. Thế nhưng bọn họ không rõ Tạ Loan có vai trò cụ thể là gì trong phân hội. Hẳn là làm hội trưởng rảnh rỗi nên tùy tiện dự thi đi. Cũng không phải chỉ có một người có suy nghĩ này, rất nhiều người ở bên cạnh nghe vậy cũng đồng ý. Chẳng qua chỉ tùy tiện tới tham gia để giết thời gian mà thôi, có lẽ ngay cả cấp C cũng không đạt được. Không phải bọn họ khinh thường chủng tộc nhân loại, chẳng qua là tất cả mọi người đều biết, nhân loại thực sự không hợp với chức nghiệp bảo mẫu này. Thể năng của nhân loại vốn đã rất yếu, muốn đạt điểm cao ở hạng mục này là không có khả năng, ngay cả mức trung bình cũng không thể nào đạt tới. Khuyết điểm này cũng chính là nguyên nhân làm kỳ thi sát hạch bảo mẫu của tinh tế trở thành quá khó với chủng tộc nhân loại. Âm thanh xì xào bàn tán rất nhiều, có cái cũng truyền vào tai Tạ Loan, bất quá chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Sau khi gia nhập phân hội Vân Bảo không lâu, Tạ Loan đã biết nguyên nhân vì sao nhân loại làm bảo mẫu là chuyện rất hiếm lạ. Vì thế trước khi tham gia kỳ sát hạch này, anh đã sớm đoán được tình cảnh này. Anh đừng để ý tới lời bọn họ. Một người trẻ tuổi thuộc chủng tộc Tái Duy Lạp có chút xấu hổ đi tới trước mặt Tạ Loan. Xung quanh có quá nhiều người sau khi kinh ngạc thì tỏ ra xem thường thanh niên nhân loại. Lạc Khắc cảm thấy đối phương rất có thể sẽ bị đả kích, vì thế mới muốn khích lệ một chút. Cùng ngủ trên cái Á Tinh, Lạc Khắc vẫn luôn nghe thấy tin tức về phân hội Vân Bảo. Anh thực sự rất bội phục thanh niên đã cứu vãn được một phân hội bảo dưỡng ấu tể gần như đã sắp phá sản. Trên đầu đối phương có một sợi xúc giác đung đưa, đây là đặc điểm của chủng tộc Tái Duy Lạp. Tạ Loan nhớ, khi xúc giác của tộc Tái Duy Lạp đung đưa với tần số như vậy là đại biểu thiện ý. Tạ Loan gật đầu, mặc dù bản thân không hề để ý, thế nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn người trẻ tuổi đã có hảo ý với mình. Từ tiếng cảm ơn này có thể cảm giác được thanh niên trước mắt là người dễ tiếp xúc. Lạc Khắc liền nói ra tên mình, sau đó nói, đừng quá khẩn trương, đây là lần thứ tư tôi tham gia sát hạch bảo mẫu rồi. Nội dung ba lần trước khác biệt cũng không quá lớn, năm nay có lẽ cũng vậy. Lần đầu tiên tham gia, Lạc Khắc chỉ thiếu một chút là đã đủ điểm để đạt cấp B, vì thế 3 năm sau đó anh vẫn tiếp tục ghi danh. Vấn đề là chút điểm đó lại không dễ đột phá. 2 lần sát hạch sau đó đều không tiến bộ chút nào. Thực ra thì đối với lần sát hạch năm nay, Lạc Khắc khá thấp thỏm, không quá tự tin. 10 phút trước khi sát hạch bắt đầu, tất cả thí sinh đăng ký sách hạch bảo mẫu năm nay đều đã đến đông đủ. 5 phút cuối cùng hội trưởng tiến vào trạng thái khép kín. Giống như các kỳ thi trước, phần thi đầu tiên là thi viết. Mỗi người căn cứ theo số báo danh của mình tìm tới chỗ ngồi. 5 phút sau một tiếng đinh đong vang lên, kỳ thi sát hạch bảo mẫu do Tinh Minh chủ trì chính thức bắt đầu. Sau khi tiếng chuông nhắc nhở vang lên, cả hội trường lập tức yên tĩnh, cơ hồ là ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cũng giống như làm bài thi, bất quá không phải làm trên giấy mà trực tiếp viết lên màn hình giả lập trên bàn mà thôi. Nói thật thì đề thi viết này đối với Tạ Loan thực sự quá quen thuộc, trắc nghiệm, phán đoán, đáp nhanh, tình huống, tất cả đều không làm khó Tạ Loan với kinh nghiệm chăm sóc ấu tể phong phú.